Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, năm cái đánh một cái. Còn bị phản sát, 23, câu ngao mỏm đá bên ngoài biển vách đá bên trên. Đối mặt thiếu nữ vấn đề, Lục Thanh Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu công chúa sạch sẽ khuôn mặt. Nàng lúc này đã rút đi rất nhiều ngây thơ, lông mi tất cả đều nảy nở, sống thoát một cái mỹ nhân tuyệt thế mà phôi tử. Hắn chỉ là cười nói, ngươi như muốn làm, ta tự nhiên giúp. Triệu Thanh Dương xoay đầu lại, cười đến rất vui vẻ. Nàng liền biết, mặc kệ lúc nào, tiểu bình tử vĩnh viễn sẽ đứng tại mình một bên, mặc kệ hắn có hay không năng lực này. Nhiều năm như vậy, một mực như thế, nhưng mà, nàng cũng không biết đến là, Lục Thanh Bình cũng không phải là ăn nói suông, mà là từ lần trước Nam Cương đánh với thú thần một trận về sau, nội tâm liền có thêm một chút không giống tâm cảnh. Sau đó, manh động một phương sơ chui từ dưới đất lên non nớt quyền ý. Phương này quyền ý để hắn chưa tới có đại khái phương hướng. Như thiếu nữ thật muốn tranh đế, tự nhiên chưa chắc không thể. Dù sao tiểu công chúa chính là hoàng đế Triệu Giản đích trưởng nữ. Nếu có sau này mình kế thừa Lục gia quân ủng hộ, muốn tranh đế là rất có thể thực hiện chi đạo. Nhưng mà tiểu công chúa chỉ là xách một câu như vậy, đạt được Lục Thanh Bình trả lời chắc chắn về sau, liền không có đang nói cái gì. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy về sau, tiểu bình tử, ta không thể cùng ngươi về vương phủ. Ngay tại nàng chính nói một câu nói kia thời điểm, đột nhiên, ong ong ong, trong không khí tựa hồ có một cây cung lớn bị vỡ vang. Một đạo kinh khủng khí kình, hỗn tạp tạp kịch liệt cương phong, xé rách nát không khí khoảng cách, hướng thẳng đến thiếu nữ phía sau lưng đâm tới. Trong nháy mắt đó, Lục Thanh Bình đồng thời phát giác, trong lòng chấn nộ một mảnh, tóc đều buộc lên, gan chó cùng mình. Tại hắn tâm niệm động tác nháy mắt, màu đen vô hình vô tượng kiếm khí chớp mắt ngay tại trước mặt dệt thành một chương kiếm võng, tựa như một thanh túi vải màu đen, đem cái kia một đạo khí kình vững vàng giữ được. Sau đó, kịch liệt bạo tạc vang lên, tại thiếu nữ phía sau có khí lưu cuồn cuộn hướng về dưới chân lan tràn, để đại địa đều sụp đổ nửa thước. Có thể thấy được đạo này tập kích tới kình lực chi uy. Một vị nhóm lửa trái phải hai vai mệnh hỏa thuần dương tông sư, còn cao hơn Lục Thanh Bình một cảnh. Ngay tại Lục Thanh Bình chấn nộ tại lại có người trong bóng tối rình mò mình, suýt nữa để nhà đầu ngốc bị tổn thương đến thời điểm, Hồ Tương Đương lúc này tai của hắn bờ đột nhiên giống như là có một đạo sấm sét mãnh long gào thét mà ra, là một đạo kiếm quang. Lục Thanh Bình con mắt nhìn qua thoáng nhìn chính là gương mặt xinh đẹp đồng dạng hàm sát thiếu nữ. Sau đó chớp mắt nhìn về phía đạo kiếm quang này bắn rọi đi ra phương hướng. Đạo kiếm quang này quá nhanh, quả thực chính là tại cái kia đạo tông sư khí kình tập sát đến. Lục Thanh Bình lấy tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí giữ được đồng thời, thiếu nữ cũng đồng thời phản ứng lại, ngược lại càng nhanh phát hiện ra trước người xuất thủ vị trí. Đinh đinh đinh, kịch liệt kim thiết va chạm nổ vang, hỗn như kim qua giao kích, tại vách núi phía sau dưới một thân cây vang lên, tán cây cùng thân cây trực tiếp bị thiếu nữ kinh khủng ánh kiếm xoắn nát. Cái kia một thanh phi kiếm thật đáng sợ, uy lực bẻ gãy nghiền nát, những nơi đi qua không chỗ không phá. Dưới cây người xuất thủ truyền ra rên lên một tiếng, cánh tay trực tiếp bị vạch ra một đạo dài hơn thước vết máu. Kia là vừa rồi may mắn lẫn mất nhanh, nếu không liên tiếp một đầu lớn cánh tay cũng phải bị một kiếm tháo xuống. Nhưng hắn đồng thời lại nhe răng cười, quả nhiên chỉ là kiếm lợi hại, tu vi như chúng ta thấy hay là thiên nhân huyền quan, đối với kiếm khống chế còn có hạn, vậy liền căn bản không có gì đáng sợ. Cái này một lời đã nói ra, một nháy mắt, trong rừng đập ra mấy đạo thân ảnh, mỗi người sau lưng đều rất giống lưng một vòng mặt trời, giống như là có thể đem không khí đun sôi, thiêu đốt lên kinh khủng huyết khí. Lúc này đồng thời hướng phía vách đá thiếu niên thiếu nữ hai người đánh tới. Những người này ở đây nơi này đã đợi chờ quá lâu. Chỉ vì chờ đợi thiếu nữ lộ diện một khắc này, liền ra tay với nàng. Đều là tại bản địa cấp tốc tụ họp lại tông sư cấp cao thủ. Dù sao, thế tử điện hạ bí mật ra, mặc dù không thể giấu giếm được tam giáo bên trong thần tiên cao nhân. Bị hắn nhìn ra khí số đi hướng, sau đó chỉ điểm hậu bối tới đây liền có thể câu được cung nô. Lại vẫn như cũ là giấu giếm được dưới núi một số người. Thẳng đến hắn xuất hiện tại Ngư Long Châu về sau, mới bị bản địa một chút tai mắt phát hiện. Cũng vì một số người biết được tin tức, tại thời gian ngắn ngủi triệu tập trọn vẹn lục đại tông sư. Lục Thanh Bình xuất hiện tại Ngư Long Châu tin tức, trước sau mới bất quá hai ngày. Hai ngày thời gian, liền có thể tại bản địa cấp tốc điều động lục đại tông sư cao thủ. Đây là thời gian không đủ nguyên nhân. Bằng không mà nói, chỉ sợ thần thông pháp tướng, nguyên thần chân nhân cũng có thể xuất hiện, sớm mai phục. Cái này đủ để chứng minh những người này phía sau màn năng lượng khủng bố. Thế lực chi ngập trời. Nhưng là, cái này lục đại tông sư tại vừa rồi, lại bị thiếu nữ kia ngự kiếm mà đến một màn thật là giật mình đến. Kém chút làm hoàng gia xuất hiện một vị 16 tuổi thần thông pháp tướng thần tiên. Đây cũng quá không phải người. Thẳng đến tỉnh táo lại rất lâu. Phát hiện manh khóe, thiếu nữ tu vi không cách nào làm bộ. Khí thế bên trên chỉ có thiên nhân huyền quan đỉnh phong. Cứ việc 16 tuổi thiên nhân đỉnh phong, hoàn toàn chính xác kinh người. Nhưng so với nàng bên cạnh cái kia 15 tuổi thiếu niên tông sư, hay là kém chút mà không phải thần thông tiên nhân, lại có thể ngự kiếm, chỉ có thể là thanh kiếm kia có vấn đề, đã tu vi không phải cao bọn họ một cảnh giới, vậy liền căn bản không có cái gì do dự, coi như Lục Thanh Bình thiếu niên tiểu tông sư tu vi, để bọn hắn tâm cảm giác sợ hãi thán phục. Nhưng cũng tại lục đại thuần dương tông sư trước mặt, không có tác dụng gì, lại tăng thêm, bọn họ thu được mệnh lệnh, cũng không dám tại hai nước giao chiến thời điểm, đem Vũ Thành Vương con trai tổn thương một cọng tóc gáy. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, chỉ là đem thiếu nữ mang đi. Hô hô hô, lục đại tông sư cùng nhau từ trong rừng đập ra, như 6 đầu viễn cổ bạch hổ xuống núi. Cuốn lên cuồng phong gào thét, một nháy mắt, chung quanh, mấy cái phương hướng tất cả đều là kinh khủng quyền quang. Kiếm thế, 6 người liên thủ phía dưới, giống như là đem Lục Thanh Bình đặt mình vào tại trong biển rộng tâm. 4 phía đều là sóng cuồng đánh tới. Cái này đồng thời, thiếu nữ cấp tốc dắt ngón tay kiếm dẫn kiếm lượn vòng. Siêu! Tại lục đại tông sư đánh tới đồng thời, chuôi phi kiếm đồng thời theo đuôi, vô tình bổ về phía một người đầu lâu, nhưng bọn hắn dù sao có 6 người, kiếm chỉ có một thanh, xoẹt, một thanh kiếm, làm sao có thể kiềm chế ta lục đại tông sư? Một vị áo đỏ tông sư trực tiếp lấy tay hóa tiên thiên cương khí, đón đỡ phi kiếm, muốn đoạn thiếu nữ lợi hại nhất, ỷ vào. Thiếu nữ đều không khỏi hơi biến sắc. Đừng sợ, có ta, nương theo lấy nhẹ nhàng một câu. Lục Thanh Bình hừ lạnh một tiếng. Thái hậu người, có thể tại ngắn như vậy thời gian triệu tập xuất hiện 6 vị tông sư. Thật sự là năng lượng khổng lồ a. Vị này thái hậu phía sau tuyệt đối không đơn giản. Một câu nói kia hỏi ra, Lục Thanh Bình trực tiếp dậm chân mà ra. Trước ra tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí, suy suy suy tương đương 5 đạo kiếm khí, từ các loại góc độ, thẳng hướng ngũ đại tông sư, lục thế tử, nghĩ lấy một địch 5, giữa ban ngày nằm mơ. Liên tiếp hai tiếng cười lạnh hét lớn, chỉ dựa vào một cái mới vào cảnh giới tông sư hài tử. Không biết trời cao đất rộng đến chống lại năm người, liền xem như vì thanh mai trúc mã không để ý sinh tử. Đây cũng quá ngốc, nhưng mà, chỉ là một nháy mắt, năm người đồng thời biến sắc. Cái này, kiếm khí lực lượng tựa hồ có chút đại, kiếm khí đồng thời bị ngũ đại tông sư lấy binh khí đón lấy. Tại kịch liệt, leng keng, âm thanh bên trong, là, đạp đạp đạp, năm người riêng phần mình bàn tay chấn động xúc cảm. Lại kinh ngạc nhìn lại, Lục Thanh Bình một thân khí thế bắt đầu cất cao, huyết khí tại chân vũ đại lực thần thông tăng thêm dưới. Bắt đầu hướng trên vai phải lại ngưng tụ nửa cái mặt trời. Cùng lúc đó, một phương chui từ dưới đất lên quyền ý, trùng điệp hướng về phía trước đẩy ngang mà ra, một quyền nổ tung không khí, tuôn ra cuồn cuộn chân khí. Như sóng lớn cuốn về phía năm người, một quyền này giống như là biến cố lớn, lại giống là trời đất sụp đổ. Một quyền phía dưới, nhưng trở thương sinh, đây là hắn từng vì tiên nhân thời điểm tâm cảnh. Từ như vậy tâm cảnh dưới đản sinh quyền ý chi cao, quyền thế mạnh, một quyền này sơ hiện thế. Cỗ này quyền ý, tính sai. Để ngũ đại tông sư cùng trong lúc nhất thời biến sắc, bị cuồn cuộn đánh thẳng tới quyền đạo chân khí va vào trên người, giống như bị một cỗ sóng lớn vỗ trúng, cánh tay, bả vai, lồng ngực các chỗ đều bị cự lực xông ra máu ứ động. Riêng phần mình lui ra phía sau gần nửa bước. Tại cái này trong lúc nhất thời, Lục Thanh Bình hét lớn, nhà đầu ngốc, ngươi lên trước phi kiếm. Sáu người này coi như giống như trên, cũng không làm gì được ta nửa điểm. Tại chân vũ đại lực thần thông tăng thêm dưới, hắn huyết khí so tiểu tông sư cao hơn nửa cái đầu. Lấy tự thân ngay thẳng chui từ dưới đất lên quyền ý. Một quyền bức lui ngũ đại tông sư, thiếu nữ tại Lục Thanh Bình phía sau rõ ràng trông thấy một quyền này. Lại có vừa rồi tại vách đá cùng tiểu bình tử trò chuyện hơn nửa năm này lẫn nhau thu hoạch. Biết đó cũng không phải lừa hắn. Thế là ngón tay kiếm một dắt. Phút cuối cùng còn cau mũi một cái. Giống như là tại phàn nàn cũng dám gọi ta nha đầu ngốc. Bất quá, lúc này không có thời gian so đo. Về sau lại cùng hắn tính sổ sách. Siêu, nhanh như điện quang như rồng phi kiếm. Một cái uốn lượn, từ cái kia áo đỏ tông sư trong tay thoát ra, để thiếu nữ dẫm mạnh bay cao, cao cao đứng tại không trung. Sau đó thiếu nữ đầu ngón tay đồng thời làm ngón tay kiếm. Lạnh lùng chỉ hướng áo đỏ tông sư, một cỗ kinh khủng kiếm khí, như thiên hà trút xuống, tinh đấu ngã xuyên qua, từ trên cao đi xuống hướng phía áo đỏ tông sư gào thét mà đi. Áo đỏ tốc sư kinh ngạc ngẩng đầu, vô ý thức hướng về phía trước giơ vuốt. Võ lâm trong truyền thuyết hộ thân bí chiêu xoáy thiên thủ thi triển mà ra. Xung quanh khí lưu linh khí như vòi rồng tụ đến. Oanh, kiếm khí cùng hắn võ chiêu lần đầu va chạm. Áo đỏ tông sư liền giật mình trong lòng, cảm thấy hết sức quen thuộc hãi nhiên cảm giác. Hắn đã từng bị Diệp Thái Bạch tại tuổi nhỏ xông sáo giang hồ lúc thưởng một kiếm. Từ ngực thẳng vạch mà qua, kém chút chết tại một kiếm kia dưới. Về sau bị ân nhân cứu, cửu tử nhất sinh mới sống sót. Từ đây đối với Diệp Thái Bạch dẫn vì suốt đời ác mộng. Nhất là đối với hắn kiếm ý, càng là quen thuộc không hiểu. Diệp Thái Bạch kiếm ý. Áo đỏ tông sư giờ khắc này dù cho là đối mặt một cái cao ở trên trời. Chỉ có thiên nhân đỉnh phong kiếm khí. Nhưng cũng bởi vì Diệp Thái Bạch kiếm ý. Phát giác được tựa hồ tông sư một kiếm. Đồng thời cùng năm đó Diệp Thái Bạch ban thưởng hắn một kiếm kia không khác nhau nhiều lắm. Thậm chí so năm đó không bao lâu Diệp Thái Bạch kiếm khí càng mạnh. Cao hơn, tuyệt hơn. Tâm linh có khe hở áo đỏ tông sư, trực tiếp bị một kiếm này xé rách quyền ý, bước chân lảo đảo lui lại, đang thất hồn lạc phách, trong lòng biết lớn ném mặt mũi đồng thời. Tại khóe mắt liếc qua thoáng nhìn hãi nhiên một màn, kia là vây công hướng Lục Thế Tử ngũ đại tông sư. Tại vừa rồi thiếu nữ túng kiếm phi không một cái chớp mắt. Trong lòng bọn họ đều hơi hồi hộp một chút, sợ Triệu Thanh Dương trực tiếp ngự kiếm rời đi. Nhưng vui mừng chính là, hai người này quả nhiên thanh mai trúc mã, thiếu nữ chỉ là đứng ở trên không, để cho mình lập thân bất bại. Còn không có đi, muốn vì Lục Thanh Bình tiếp tục hỗ trợ. Cái này khiến bọn họ đại hỉ, bởi vì chỉ cần bọn họ tiếp tục vây công thiếu niên, để Lục Thanh Bình xuất hiện nguy hiểm cục diện, thiếu nữ tất nhiên xuống tới cứu viện. Làm thế nào đều không nghĩ tới, Lục Thanh Bình đang đánh ra cái kia một nặng nề quyền ý về sau, thiếu niên tông sư nhanh chân mà ra, động như tiếng sấm, thẳng đến cầm đầu vị kia dẫn đầu tông sư mà đi. Sau đó, để bọn hắn tất cả đều run sợ là, ngay tại Lục Thanh Bình nhanh chân đánh tới thời điểm, đối diện dẫn đầu tông sư, vậy mà chẳng biết tại sao hai mắt chảy máu, ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn, giống như là bị võ đạo bên ngoài thủ đoạn đi đầu thương tích. Sau đó Lục Thanh Bình nhanh chóng tới gần, một chiêu Ngô Đạo Sát Quyền, Thương Thiên Tại Thượng, trực tiếp quán xuyên dẫn đầu tông sư cái bụng, đập nát hắn lồng ngực, tại chỗ giết chết. Nhưng vào lúc này, năm cái đánh một cái, còn bị phản sát một cái, thật sự là mất mặt ném lớn mặt. A, tại trên vách núi mông lung trong gió đêm, bỗng nhiên có một tiếng kéo dài hí khang, giống như là một vị từ gánh hát đi vào trong tới tiểu sinh, lại mang theo quỷ dị kinh dị cảm giác. Dưới ánh trăng, một cái áo tím mặt trắng người thanh niên phảng phất đạp nguyệt mà đến, dẫm lên gánh hát toái bộ, lại là nhanh như như ánh chớp tiếp cận nơi này, tay cầm một thanh cực lớn huyết sắc liêm đao, trên trán còn có tà mị khang trạng thái từ trong vô hình xuất hiện, để nơi đây nháy mắt xuất hiện đại khủng bố. Cứ việc cũng mới chỉ có sơ bộ tiểu tông sư tu vi, lại so ở đây 6 vị thuần dương tông sư cộng lại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn xuất hiện một cái chớp mắt, dưới chân liền tựa hồ dẫm lên một đầu tu la huyết hà mà tới. Sau đó, điện thiểm một cái chớp mắt, hắn đã tới gần Lục Thanh Bình trước mặt không đủ một thước. 5 vị tông sư đều bị hắn bỏ lại đằng sau, cười tà con ngươi cùng Lục Thanh Bình đối mặt ở giữa. Trong tay liêm đao lướt về phía thiếu niên cái cổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN